Chương 157, xâm nhập cả rủ hạ trái tim. Thật là một cái quái nhân A trở lên 6 cái chữ, chính là tổ giả mà cả rủ hạ đối với Suzuki Jizoki Chia đánh giá. Jizoki Chia cũng không tính là kỳ quái, chỉ là lòng háo thắng hơi nặng một chút mà thôi. Nạ dù tổ bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái kia tuổi đã cao tính tình còn cứng như vậy lao đầu nhất đã không còn gì để nói, sau đó nhìn cả rủ hạ, nói. Ngươi lời nói mới rồi cũng đừng làm cho sợ nổ câu nghe được, Suzuki Jizoki Chia thế nhưng là bá phụ nàng. Ai, là thế này phải không đương nhiên, Suzuki Jizoki Chia là phụ thân của sợ nổ cổ, Suzuki Shi Diệu Đường Ca, Suzuki Tài Phiệt Cố Vấn, bất quá một mực đang du lịch vòng quanh thế giới, rất ít đợi tại Nhật Bản mà thôi. Như vậy hắn làm sao lại đột nhiên trở về là vì Kuzo Bạ Cải Tổ. Nạ dù tô đành phải tiếp tục thỏa mãn nguyên khí thiếu nữ lòng hiếu kỳ, nói, lần trước củ rồ bạ cái tổ phát ra báo trước văn kiện, em chút trộm đi Suzuki tài phiệt bảo vật ra truyền tất hát chi tinh, Suzuki dị rồ kỳ trịa cũng là bởi vì củ rồ bạ cái tổ mà trở lại Nhật Bản tới, hắn nhất định phải bắt lấy cái kia dám ngốc nghẽ nhà hắn bảo vật tiểu thâu. Bất quá nạ dù tô chần chờ một chút, khỏe miệng cu nở dê lộ ra cười xấu xa, nói, lao đầu tử kia gần nhất hẳn là hỏa khí rất lớn đi. Vì cái gì Suzuki gì rổ kỳ trịa cái lao nhân này rất ưa thích làm náo động, mỗi lần đăng báo đều muốn tại trang đầu đầu đề. Trước mấy ngày hắn cho củ rổ bạ cái tổ phát ra khiêu chiến thư, cơ hồ chiếm báo chí toàn bộ trang địa, bất quá bởi vì mèo xiêm đỏ tin tức, kết quả hắn khiêu chiến thư bị chen đến thứ hai bản đi. A cả rủ hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói liên quan tới Suzuki gì rổ kỳ trịa sự tình. Đối với cái tuổi này một nắm lớn còn như vậy tranh cường háo thắng ra ra thật sự là bất lực đầu đen rau muống, xanh nhạt sắc con mắt biến thành một đôi đáng yêu mắt cá chết, nhìn chằm chằm nạ dù tổ. Bên cạnh ngươi luôn luôn tụ tập kỳ kỳ quái quái người đâu. Đu nở dê vở ơ y a nạ dù tổ cười híp mắt nhẹ gật đầu, sau đó một đôi mắt màu làm cứ như vậy nhìn chằm chằm cả dù hạ, cười đến rất giống một cái hồ ly. Cả dù hạ ngay từ đầu vẫn không rõ hắn làm gì một cái nhìn mình chằm chằm, sắc mặt còn có chút đỏ, sau đó kịp phản ứng, sắc mặt càng đỏ, bất quá ngượng ngùng cảm xúc lại chuyển thành bạo liệt phẫn nộ. Hôn đà ngươi nói là ta thật kỳ quái sao ta cũng không có nói, đó là ngươi nói. Nạ dù tổ vứt xuống câu này để cả dù hạ bạo tẩu, sau đó lập tức lòng bàn chân bôi dầu, thân thể hóa thành một đạo tia chớp vàng, tốc độ hoàn toàn bày ra, lập tức đào mệnh. Hôn đàn đứng lại cho ta hợp khí đạo nguyên khí thiếu nữ bị nạ rủ tổ mở ra bạo tẩu chốt mở, trong lòng phẫn nộ như là núi lửa bộc phát, mãnh liệt cảm xúc chuyển hóa thành lực lượng khổng lồ, hỏa tốc xông về nạ rủ tổ tên hôn đàn kia. Nhàm chán truy đuổi chiến, nạ rủ tổ lại là làm không biết mệt, cùng cạ rủ hạ chơi sau mười mấy phút, lúc này mới rớt xuống tốc độ, để cạ rủ hạ đem hắn hành hung một trận, đằng sau liền thuận thế kéo lên cạ rủ hạ tay nhỏ. Cũng không cần tức giận như vậy đi. Tức giận lời nói biết về già được nhanh nha. Uy, ta mới 17 tuổi à, không có nhanh như vậy già ai có 17 sao nạ dù tổ ngạc nhiên nhìn xem cả dù hạ, nói, gian 17 tuổi sinh nhật còn không có qua, nói đúng ra là 16 tuổi, bất quá vì cái gì gian tương đối lớn đâu ngươi ngươi cả dù hạ vừa thẹn vừa xấu hổ, toàn thân đều run rẩy lên, rồi vươn ngón tay chỉ vào nạ dù tổ, cáu giận nói. Ngươi cái này hát đồ đần không cho phép lại nói loại chuyện này này này nạ rủ tổ mặt ngoài cười ha hả, xoay người một cái, sẽ nhỏ giọng nói thầm bắt đầu. Tiểu con không cho người nói. Cả dù hạ đỏ mặt như nhỏ máu, túi đầu nhìn xem mình, trong lòng không khỏi nói thầm, cu nở dê không có nhỏ như vậy đi, tốt xấu cu nở dê cùng sợ nổ cổ không sai biệt lắm, so ạ cổ phải lớn rất nhiều á huy, cả dù hạ. Còn muốn tiếp tục dạo phố sao đương nhiên muốn ngay tại nổi nóng cả rủ hạ lập tức nói ra, đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm nạ rủ tổ, ta chính là muốn tiêu xài tiền của ngươi, đau lòng chết ngươi cái này hỗn đả nạ rủ tổ cũng không biết đoán được cả rủ hạ lúc này ngây thơ như vậy ý nghĩ, mà là đối với. Cả rủ hạ vươn cánh tay của mình, nó mục đích không cần nói cũng biết. Cả rủ hạ hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút, lại chủ động sắn lên nạ rủ tổ cánh tay. Nạ dù tổ cô nén mình trên cánh tay truyền đến cảm giác đau, tiếp tục mang theo cái này nguyên khí thiếu nữ tại dỉn dạ du lịch. Cả dù hạ mặc dù trong lòng suy nghĩ muốn tiêu xài nạ dù tổ tiền, nhưng là cuối cùng kỳ thật cu nở dê không có mua thứ gì, hai người đi dạo một hồi đằng sau, đã đến Đông Kinh vườn hoa ngắm cảnh nhà hàng mái nhà, một bên thưởng thức Đông Kinh cảnh đêm một bên cơm nước xong xuôi. Uy, Nạ Dù Tổ. Cả dù Hạ ăn hết một cái tươi non ngon nướng tôm đằng sau, ngoài miệng còn dính lấy nước tương, liền đối với ngồi tại mình đối diện Nạ Dù Tổ đưa ra vấn đề, nói, cái kia gì rồ kỳ trịa thúc thúc muốn đối phó củ rồ bạ cải tổ, khẳng định chuẩn bị khả năng hấp dẫn củ rồ bạ cải tổ bảo vật đi, ngươi có biết hay không là cái gì à, cái này ta nghe nói qua, tựa như là một cái tên là lấy đi sở cai Lam Bảo Thạch trịa hệ cờ nhờ nờ, nghe nói Lam Bảo Thạch bên trong có kim quang lấp lóe, mà lớn nhất màu vàng nhìn tựa như là một nữ nhân đầu đồng dạng, cho nên mới có cái tên này. Lấy đi sở cắt sao thật nghĩ đi xem một chút ra cả rủ hạ trên mặt lộ ra thần sắc khắc khao, sau đó tựa hồ hữu ý vô ý, huyển chuyển bên cạnh chú ý lộc cộc Nạ Dù Tổ miễn cưỡng nuốt vào trong miệng ba văn lát cá, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn xem cả rủ hạ, nói, ngươi sẽ không là cũng nghĩ đi thôi đù nở dê vở ơ ý à cả rủ hạ cười híp mắt gật đầu. Trong ánh mắt toát ra coi như ngươi không cho ta đi ta cũng sẽ vụng trộm chạy đi ý tứ. Ha ha Nạ Dù Tổ cười khan hai tiếng, trong lòng đột nhiên lộn bột một cái, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, viên kia lấy đi sở cai sẽ ngồi su dù kỳ tải phiệt cái kia danh xưng là toàn thế giới lớn nhất phi thuyền kéo tuyết lợi hai thế hảo, từ Đông Kinh xuất phát, tiến về Osaka. Kinh ngạc nhìn cả rủ hạ một chút, cái sau lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như không muốn để cho hắn nhìn thấy ánh mắt của mình. Nạ Dù Tô bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó lộ ra ôn nhu mỉm cười, rồi xuất thủ, cách cái bàn vuốt ve một cái cả rủ hạ tinh tế ti mi gương mặt xinh đẹp, cả rủ hạ thân thể rõ ràng cứng một cái, nhưng là cuối cùng vẫn không có ngăn cản hắn. Tốt ta, ta cùng đi với ngươi nha. Cả rủ hạ gương mặt cùng con mắt đồng thời đỏ lên, khẽ gật đầu một cái, không cho hắn nhìn thấy mình khỏe mắt giọt nước mắt. Cả dù hạ, cũng nên về nhà A nói đến, leo lên kẹo tuyết lợi hai thế hảo phi thuyền người thật đúng là không ít, chuyện này vốn chính là nhà Suzuki sự tình, sở nổ cổ đương nhiên sẽ xuất hiện ở trên phi thuyền, mà nếu Nạ Dù Tổ muốn lên đi, gian cùng hải bạ ra ai tự nhiên cũng sẽ đi theo, gian đi theo liền đại biểu cổ nạn cho dù chết xin trắng lại cũng sẽ theo sau, cổ nạn đi theo, liền đại biểu cho thiếu niên thám tử đoàn ba tiểu cũng sẽ cùng theo, bất quá. Những người này hiển nhiên cùng Suzuki dị dỗ kỳ chia. Ngay từ đầu dự đoán tình huống có phi thường to lớn chênh lệch, mà nguyên nhân cũng là bởi vì những cái kia đáng chết mèo xiêm đỏ thật là lợi hại là nhiệt đới nhạc viên A tòa thành nhìn thật nhỏ A công viên trò chơi nhìn tựa như là đồ chơi đồng dạng, từ cao như vậy xem tiếp đi, thật sự là quá lợi hại thiếu niên thám tử đoàn ba tiểu ghé vào ngắm cảnh trên cửa sổ, một mặt ngạc nhiên nhìn xem từ trên cao nhìn xuống đi xuống cảnh sắc mỹ lệ. Loại độ cao này cũng không phải dưới tình huống mình thường có thể nhìn thấy. Thật rất lợi hại đâu, mụ mụ, ngươi cu nở dê mau tới đây nhìn xem nha. Từ nơi này xem tiếp đi phong cảnh thật rất xinh đẹp đâu. Gian đứng tại ngắm cảnh bên cửa sổ, hưng phấn đến cũng như một đứa bé, đồng thời tranh thủ thời gian hô hào mình mụ mụ, làm gian người giám hộ, thay thế sợ độ cao mỏ gì cổ gỏ rổ xuất hiện ở nơi này kỳ xạ kỳ ẹ gì. Thật là, nhìn xem mình thương yêu nữ nhi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bình thường cái kia sắc mặt nghiêm túc cu nở dê xuất hiện một tia bất đắc dĩ, nói, ngươi cũng như vậy đại nhân, đừng như đứa bé con đồng dạng có được hay không có quan hệ gì nha. Gian ngữ khí mềm mại, khoác lên kỳ xạ kỳ ẹ gì cánh tay, dùng mình mặt cọ lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì bả vai, nói, bất kể như thế nào ta đều là mụ mụ nữ nhi a ngươi a sự thật chứng minh, liền xem như pháp luật giới nữ vương. Đối mặt mình quý báu nhất thân nhân thời điểm cũng giống vậy không có cách, đành phải nói sang chuyện khác, miễn cho nha đầu này tiếp tục nũng nịu, nói, đúng rồi, Nạ Dù Tổ người đâu nói đến đây một điểm, gian rốt cục không còn ỷ lại kỳ xạ kỳ ẹ gì trên thân, nói, ta cũng không biết ta, lão sư tử. Lên phi thuyền đằng sau liền không gặp người, cũng không biết đi nơi nào. Kỳ xạ kỳ ẹ gì con mắt nguy hiểm nhữ lại, quét một vòng mọi người ở đây. Xuất sắc trí nhớ để kỳ xạ kỳ ẹ gì biết nơi này đến cùng thiếu đi cái nào hai người, tâm tình lập tức trở nên có chút hỏng bét. Gia hỏa kia ngẫm lại cũng biết, Nạ Dù Tổ cùng cả dù hạ lúc này là sẽ không xuất hiện trong này, bọn hắn đang phi thuyền một bên khác. Ngươi cũng không cần như thế một bộ biểu lộ đi. Nạ Dù Tổ chộp lấy hai tay, nhìn xem lúc này ghé vào ngắm cảnh bên cửa sổ bên trên, một mặt thất lạc trầm mặc cả dù hạ, nhịn không được lên tiếng nói ra. lúc này cả dù hạ dáng vẻ thật cùng bình thường nguyên khí tràn đầy bộ dáng có chênh lệch cực lớn. Cả dù hạ quay đầu nhìn nạ rủ tổ một chút, từ khi leo lên phi thuyền bắt đầu, tâm tình của nàng liền mặc kệ như thế nào đều không thể cao bắt đầu. Khó có thể tưởng tượng, mình lúc kia tại Osaka, từ gian trong điện thoại nghe nói bọn hắn muốn diễn xuất tin tức, nàng liền lập tức quyết định muốn từ Osaka đuổi tới Đông Kinh đến, khi đó nàng đích xác là đối hắn nói láo, nàng thật là nghe được hắn muốn diễn xuất tin tức đằng sau liền không nhịn được chạy tới. Cả dù hạ ngay từ đầu còn chưa ý thức được đây là có chuyện gì, nhưng là mấy ngày qua, thầy gì đem mình vứt xuống mặc kệ, nhưng là hắn lại một mực hầu ở bên cạnh mình, hai tướng so sánh. Coi như cả dù hạ ngu ngốc đến mấy cũng hẳn là ý thức được một chút cái gì, nàng cu nở dê rời nhà có một đoạn thời gian, cũng nên trở về, lần này leo lên chiếc này phi thuyền, không chỉ là bởi vì cụ rồ bạ cái tổ sự tình, càng quan trọng hơn, là cả dù hạ muốn về nhà. Lần trước phân biệt, cả dù hạ vẹn vẹn là có chút thất lạc trình độ mà thôi, nhưng là bây giờ, cả dù hạ lại vì vậy mà mặt ủ mày cho, cái này khiến cả dù hạ thật ý thức được cái gì. Nạ dù tô cũng giống vậy như thế. Cả dù hạ thất lạc dáng vẻ để nạ dù tô đau lòng, cho nên hắn mặt dạn mày dày đi tới, ôm lấy cả dù hạ, đầu tựa ở nàng trên vai, ôn nhu nói, cả dù hạ, nghĩ tới ta lời nói, phải cho ta gọi điện thoại à, lúc nào gọi thì đến. Nếu là dựa theo cả dù hạ dĩ vãng tính tình, lúc này hẳn là đỏ mặt, hét lớn một câu ai sẽ nghĩ ngươi cái này hôn đàn à, nhưng là bây giờ, trong lòng xa rời khác vẻ u sầu bao phủ. Cả dù hạ cu nở dê không tâm tình ngạo kiều, chỉ là bởi vì hắn mà cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng lại có chút oán trách. Đồ đần, sao có thể tùy tiện làm xuống loại này hứa hẹn đâu. Cả dù hạ cúi đầu, gương mặt xinh đẹp cơ hồ chôn ở bộ ngực của hắn, lắng nghe hắn cường kiện tiếng tim đập, hô hấp lấy hắn nồng đậm mê người nam tính khí tức, cái này khiến cả dù hạ cảm nhận được đại nào choáng váng, cơ hồ muốn đứng không vững. Nếu là ngươi làm không được, ta sẽ thương tâm ta làm được. Nạ rủ tổ tại cả rủ hạ vừa dứt lời thời điểm liền làm ra cam đoan, một vòng tay lấy cả rủ hạ sau lưng, một tay xoa cái kia ửng đỏ tinh tế ti mi gương mặt. Ta nhất định làm được, chỉ cần một câu nói của ngươi, chân trời góc biển ta đều đi tìm ngươi đần, đồ đần. Cả rủ hạ nước mắt mắt, giọng nói mang vẻ giọng nghẹn ngào, hai mắt đấm lệ bên trong mang theo một tia sắc giận, nói, không phải bảo ngươi đừng bảo là loại này lời nói ngu xuẩn sao, ngươi còn làm việc. Còn có gian cùng sợ nổ cổ các nàng, sao có thể tùy tiện đến Osaka tìm ta, ngươi đừng bảo là loại này ngốc, bảo ta chỉ nghĩ ngươi vui vẻ. Cả dù hạ nạ dù tô cúi đầu, ánh mắt xâm nhập lòng của thiếu nữ phòng, ta thích ngươi. Nạ dù tô đột nhiên thổ lộ, có thể nói là nhiễu loạn cả dù hạ tất cả tâm tư, nước mắt nhịn không được chảy xuống, nhào trong ngực nạ dù tô díu dít thút thít, nước mắt đem nạ dù tô quần áo cũng cho thẩm thấu. Nạ dù tổ nâng lên cả dù hạ lê hoa đái vũ gương mặt xinh đẹp, túi đầu hôn xuống, cả dù hạ động tình chỗ, cái gì thận trọng, mặt mũi, thậm chí ngay cả hạ tổ gì hỡi gì từ lâu quên sạch sành xanh. Lúc này, nàng chỉ nghĩ phải nhiều hơn trải nghiệm lấy để nàng trí mạng ôn nhu, dù là chết cu nở dê không oán không hối.